Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1254, phát hiện, khen thưởng tăng thêm, lầu ký túc xá, bị Thiên Giang Nguyệt cứu người tự tử ngồi ở trên giường. Người tự tử tên là Triệu Cương, trước giường vây quanh 5-6 người, so với đã hôn mặt đất công nhân mà nói, Triệu Cương cũng không có thu hoạch quá nhiều chú ý. Tiền Thương Nhất quay đầu đối người không liên quan nói ra. Ngượng ngùng, chúng ta có vài lời muốn cùng Triệu Cương đơn độc nói chuyện. Triệu Cương bạn cùng phòng liếc nhìn nhau, tiếp theo nói với Triệu Cương. Chúng ta ngay tại bên ngoài, có việc gọi chúng ta. Dù cho vừa rồi Thiên Giang Nguyệt cứu được Triệu Cương, bọn họ vẫn như cũ, không quá yên tâm. Ý của ngươi là ngươi cũng không biết chính mình tại sao phải nhảy lầu. Tiền Thương Nhất cầm đem ghế ngồi xuống. Người trước mắt là một đầu mối quan trọng. Vấn đề duy nhất là như thế nào từ đối phương trong miệng thu hoạch được tin tức hữu dụng. Không biết, Triệu Cương lắc đầu. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, ngồi tại Triệu Cương bên người. Huynh đệ, người cũng là làm ca đêm. Triệu Cương gật đầu, thần sắc cô đơn. Chúng ta cũng là. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ xuống chính mình, lại chỉ xuống Tiền Thương Nhất. Triệu Cương ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt né tránh, biểu lộ mê hoặc. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi, người đêm qua có hay không gặp được không hài lòng chuyện, hoặc là thấy được cái gì không nên xuất hiện người? Có bất kỳ chỗ không đúng đều có thể nói cho chúng ta biết. Đây đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Triệu Cương thở dài, tiếp theo ngẩng đầu hỏi, các ngươi là ai vậy? Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt liếc nhau. Hai người thân là nhà máy điện tử phổ thông công nhân, thân phận khuyết thiếu địa vị, dẫn đến điều tra quá trình đủ loại bị ngăn trở. Tiền Thương Nhất mở miệng nói ra, tháng này trong xưởng đã 11 liên tục vượt. Chúng ta muốn biết vì cái gì? Trong này có phải hay không có liên hệ? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Thanh âm của hắn trầm ổn mà có nhiều từ tính. Triệu Cương sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là dạng này. Nói không chừng ta sẽ nhảy lầu cũng là bởi vì nguyên nhân khác. Các ngươi hỏi lên như vậy, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc đầu ta dự định buổi sáng ra ngoài quán net lên mạng, nhưng là không biết vì cái gì, cả người cảm giác đặc biệt mệt, không có một chút tinh thần. Loại tình huống này đêm qua cũng xuất hiện qua một lần, đại khái 4 giờ, hôm nay rạng sáng 3 giờ đến 4 giờ nghỉ ngơi thời điểm, cả người bỗng nhiên cảm giác phi thường mệt. Trước kia cũng từng có, nhưng là đều là muốn ngủ, nhưng là lần này không đồng dạng. Lần này, nói như thế nào đây? Ta cảm giác chính mình sẽ một mực mệt xuống dưới. Thế là trong nội tâm liền có một cái ý nghĩ. Ta phải kết thúc tất cả những thứ này. Tiếp theo, ta giống như cả người đều choáng váng đồng dạng. Không biết thế nào, ta hai tay vịn lan can, cúi đầu nhìn lầu dưới thời điểm, phát hiện mặt đất rất thân thiết. Không phải nói đùa, lúc ấy thật sự có loại cảm giác này. Đến sau, người giữ chặt ta về sau, ta mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Nói đến, còn không có nói với ngươi tiếng cảm ơn. Triệu Cương lúc bắt đầu là cùng Tiền Thương Nhất nói. Nói đến phần sau thời điểm, hắn quay đầu hướng Thiên Giang Nguyệt nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, Thiên Giang Nguyệt giọng nói bình thản. Tuy là Triệu Cương đích xác có cung cấp một manh mối, nhưng là manh mối này quá mức mịt mờ, căn bản là không có cách tra xét được. Hai người cáo từ, trở về từng người túc xá trên đường. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt vụ Dư Tiết Phong sự tình. Không biết ngươi, Thiên Giang Nguyệt ánh mắt nhìn về phía góc trái trên cùng. Dư Tiết Phong bộ dáng hiện lên ở đầu óc hắn. Ngươi có ý nghĩ gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi, không riêng gì mất trí nhớ. Dư Tiết Phong cả người đều không giống. Ta đoán hôm qua chúng ta gặp phải người cũng không phải Dư Tiết Phong. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình, này sẽ là ai? Chúng ta muốn tìm người. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại. Có khả năng, Tiền Thương Nhất gật đầu. Có thể, ta giám thị hắn. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, Một cái có chuột cái đuôi ánh mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đạo cụ tên, Cân Tung Chi Nhãn, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh, sử dụng về sau, Cân Tung Chi Nhãn sẽ đi theo mục tiêu di động, từ đầu đến cuối giám thị mục tiêu, lấy được hình ảnh sẽ truyền đến người sử dụng trong đầu. Duy trì liên tục thời gian một ngày, Cân Tung Chi Nhãn có thể bị phá hủy. Phương pháp sử dụng, đem Cân Tung Chi Nhãn đặt ở mục tiêu trên người, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 1000, phải chăng có thể thu về, là, tiền thương nhất gật đầu. Cân Tung Chi Nhãn miêu tả thoạt nhìn rất đẹp, nhưng là, căn bản là không có cách giám thị diễn viên, bởi vì diễn viên có thể thấy được Cân Tung Chi Nhãn. Bởi vì địa ngục điện ảnh che đậy hiệu quả, người bình thường nhìn không thấy Cân Tung Chi Nhãn, cho nên Cân Tung Chi Nhãn có thể duy trì liên tục đến thời gian kết thúc. Trên thực tế, Cân Tung Chi Nhãn còn có một loại cách dùng, theo dõi đồng bạn của mình hoặc là chính mình. Đương nhiên, hết thảy xem tình huống mà định ra. Trước mắt mà nói, Cân Tung Chi Nhãn dùng để theo dõi người bình thường càng tốt hơn. Cũng chính là vừa lựa chọn mục tiêu Dư Tuyết Phong. Cơm trưa thời gian qua đi. Tuyên trì, Tiểu Toàn Phong tìm được một tên đồng ý giúp đỡ xem xét nhà kho ghi chép nhân viên quản lý. Làm nhân viên quản lý hỏi thăm về xem xét nhà kho ghi chép lý do. Hai người cũng không có nói lời nói thật. Ta cũng không biết vì cái gì tổ trưởng muốn biết. Tựa như là hắn boss muốn hắn cha. Giúp một chút đi. Chúng ta cái này chân chạy. Làm sao biết cái này? Thích uống cola còn là surprise. Nhà kho quản lý tư liệu đích xác thuộc về cơ mật. Nhưng là cơ mật trình độ không cao. Hơn nữa, đối nội bộ nhân viên đến nói. Kỳ thật cũng không tính cơ mật. Lại thêm hai người chỉ là dùng con mắt nhìn. Không cần đem tư liệu đóng dấu hoặc là mang đi. Cho nên sẽ không khiến cho hoài nghi. Bất luận cái gì nhìn như nghiêm mật giữ bí mật hệ thống. Chỉ cần cùng người có quan hệ, đều tồn tại lỗ thủng. Trên màn ảnh máy vi tính, các sản tuyến xuất hàng số lượng cùng tháng đó tổng xuất hàng số lượng bảng biểu xuất hiện. Tuyên chỉ đem đầu tiến tới, đem trước máy vi tính nhân viên quản lý chen đến một bên. Nhân viên quản lý đẩy hạ, phát hiện căn bản không đẩy được, dứt khoát đứng lên, nhường ra vị trí. Các người ngay tại này nhìn, nhân viên quản lý đứng ở một bên, trốn ở camera góc chết uống vào hai người mang tới surprise. Tiểu Toàn Phong cũng đưa tới, gần nhất đã qua một năm, mỗi tháng sản lượng cùng xuất hàng số lượng đều không có bất cứ vấn đề gì. Tiên chỉ nhẹ giọng nói ra, khẳng định có giả, chúng ta muốn tự mình tính, nơi này có mỗi đầu sản tuyến bản báo cáo. Ta phỏng chừng chênh lệch lớn tháng là 2 tháng. Lúc sau Tết thiếu người. Nhu cầu số lượng lại lớn. 89 phần 10 sẽ không khớp. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Tuyên chỉ điều ra máy kế toán. Bắt đầu tiến hành toán cộng. 10 giây sau. Số liệu xuất hiện rõ ràng khác biệt. Kiện số thiếu một hơn ngàn. Làm phòng tính toán sai lầm. Tuyên chỉ lại lần nữa tính toán một lần. Kết quả đồng dạng. Tuyên chỉ lại tính toán mấy tháng. Mỗi tháng đều có nhất định thiếu khuyết. Tiểu Toàn Phong chau mày. Cái kia, chấm ngoặc kép. Tuyên chỉ quay đầu kêu một tiếng nhân viên quản lý. Hắn đem chính mình phát hiện nói cho nhân viên quản lý. Phải không? Nhân viên quản lý nhíu nhíu mày. Ra hiệu Tuyên chỉ tránh ra. Tiếp theo mình ngồi ở trên ghế bắt đầu tính toán. Nhân viên quản lý tính toán kết quả cùng Tuyên chỉ tính toán kết quả nhất trí. Đây là có chuyện gì? Tuyên chỉ ngữ khí ôn hòa. Nhân viên quản lý gãi đầu một cái. Nói ra, ta cũng không rõ ràng. Có thể là sản tuyến người viết sai. Nếu không làm sao có thể giao hàng. Bỗng nhiên, nhân viên quản lý phảng phất nghĩ đến cái gì? Ấn mở hộ khách khiếu nại ghi chép bề ngoài. Hắn quét mấy cái bảng biểu nội dung bên trong nói ra. Hẳn là sản tuyến nhân viên viết thời điểm viết sai. Nếu như ít hàng, hộ khách không có khả năng không khiếu nại. Nhân viên quản lý nói xong quay đầu nhìn hai người. Hắn cảm giác tình huống có chút không đúng. Vì vậy tiếp tục nói ra. Nếu không, ta hỏi một chút lão đại ta. Tiên chỉ vội vàng khoát tay. Đáp, không cần không cần. Ta cũng cảm thấy là sản tuyến bên trên người viết sai. Kia, làm phiền ngươi. Chúng ta còn có việc. Gặp lại, không có việc gì. Nhân viên quản lý khoát khoát tay. Hai người trở về vị trí công việc trên đường không nói một lời. Bí ẩn càng ngày càng sâu. Thật chẳng lẽ chính là quỷ đang làm giúp nhà máy gia công? Mục đích lại là cái gì? Cơm tối trong lúc đó, bốn người gặp mặt, trao đổi lấy được tin tức. Tiền Thương Nhất đem Tiểu Toàn Phong gọi vào một bên. Nói ra, chính ngươi cẩn thận, có bất kỳ vấn đề tới tìm chúng ta. Đây là Lâm Huy thẻ nhà máy. Ngươi xem một chút có thể hay không thông qua trong kính thế giới tiến vào công ty cao tầng Văn Phong, chú ý an toàn. Tiền Thương Nhất tay trái đặt ở Tiểu Toàn Phong đầu vai, tay phải đưa qua Lâm Huy thẻ nhà máy. Tiểu Toàn Phong đem Lâm Huy thẻ nhà máy đặt ở trên người. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.